Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 521, Ma thuật sư Hawkin. Dài vòng quần đảo, một tòa chuyên môn dùng làm sân thi đấu trên hòn đảo. Đến từ đại hải trình nửa trước đoạn, đủ loại màu sắc hình dạng hải tặc đều tụ tập ở chỗ này. Không thể không nói, hải tặc tựa như là một nồi món thập cẩm. Khi các nơi hải tặc tập hợp một chỗ lúc, liền liền minh khơ tộc, đầu rắn tộc, trường thủ tộc, tộc chân dài, những này rất lợi hại hiếm thấy dị tộc đều có thể ở chỗ này nhìn thấy. Hoa, nơi này thật thật nhiều người a. Lắp phi một đường hô to gọi nhỏ kinh hô nói. U sóp, ngươi nhìn người kia cổ cùng lỗ mũi của ngươi một dạng dài ai. Chopper, nơi đó có giống như ngươi ăn nhân nhân quả thực hải tặc. Phúc ha ha ha, U sóp cười vang nói. Ở chỗ nào, ở chỗ nào? Chopper thì là hưng phấn trong đám người nhảy dựng lên hướng Lắp phi chỉ phương hướng nhìn lại. Đương nhiên, này thực là một cái minh khơ tộc. Không ít hải tặc đều là đem bất mãn ánh mắt quăng tới. Đừng nhìn nơi này phi thường náo nhiệt, nhưng làm hải tặc hội tụ việc không ai quản lý khu vực. Một lời không hợp giết người đều là thường có việc. Dù sao, làm chủ nhà ngân hồ Foxy đều chỉ có 24 triệu berry treo giải thưởng. Đối với trên đảo này hải tặc tới nói, không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực có thể nói. Ba người các ngươi, dạng này rất thất lễ a. Nami trực tiếp thiết quyền trấn áp. Một lát sau, hai người một đầu hươu bên trên đỉnh lấy bao lớn hướng bốn phía xin lỗi. Thật xin lỗi, quấy rầy, gặp mấy người như thế mềm yếu. Chung quanh hải tặc trong lòng xem thường một tiếng cũng liền tản ra. Lúc này, mấy người sau lưng truyền đến một đạo bình tĩnh thanh âm. Đây chính là treo giải thưởng một ước hải tặc hẳn là có khí phách sao? Thật là khiến người ta thất vọng. Mọi người quay người nhìn lại. Một đầu tóc vàng, chỗ trán có lục đạo hắc sắc dựng thẳng văn nam nhân đang đứng sau lưng bọn họ. Ánh mắt bình tĩnh giống như là một đầm nước đọng. Huy, người cái này mặt chết ra hỏa là ai a? Lắp phi bất mãn hỏi, hắn là băng hải tặc Hawkin thuyền trưởng, treo giải thưởng một ước 35 triệu berry ma thuật sư Hawkin. Robin giới thiệu nói, nghe được Robin giới thiệu, tất cả mọi người âm thầm đề phòng. Tại đại hải trình nửa trước đoạn liền treo giải thưởng siêu một ức gia hỏa. Tuyệt đối không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Treo giải thưởng một ức 35 triệu sao? Lắp phi con mắt lập tức liền sáng lên. Diện than nam, ngươi là tới tìm ta đánh nhau sao? Không, chỉ là ta ngẫu nhiên đoán được ngươi sẽ trở thành tiếp xuống Uzumaki trung tâm. Có chút hiếu kỳ, mới qua đến xem thử. Hawkin cũng không bởi vì Lắp phi vô lễ mà động giận, chỉ là ung dung không vội nói ra. Uzumaki trung tâm là chỉ ta sẽ trở thành đại hội chiến thắng sao? Lắp phi hưng phấn hỏi, thật sự là ngây thơ. Còn đang suy nghĩ lấy loại kia không có chút ý nghĩa nào trận đấu sao? Hawkin mí mắt buông xuống nói ra, ngươi cái tên này thật đúng là kỳ quái. Không muốn so sánh với thi đấu. Cái kia hẳn là suy nghĩ gì? Lắp phi ngoẹo đầu nhìn về phía đối phương. Nơi này tụ tập nhiều như vậy hải tặc. Ngươi cho rằng hải quân hội không có bất kỳ cái gì động tác sao? Hawkin hỏi. A, Lắp phi trừng to mắt. Tay phải chặt tại tay trái trong lòng bàn tay. Ngươi nói là hải quân cũng phải đến tham gia trận đấu. Khục khục, một mực không hề bận tâm Hawkin cũng nhịn không được ho khan. Gia hỏa này, đến là bực nào kỳ hoa não mạch kín. Nam phiên làm theo là có chút khẩn trương hỏi nói. Hải quân sẽ đến công đánh chúng ta sao? Không biết, Hawkin lại khôi phục thong dong thần sắc. Nhưng nếu như ta là hải quân, ta nhất định sẽ không yên tâm nhiều như vậy hải tặc tụ tập lại một chỗ. Robin một tay kéo lên tinh, xảo cái cằm trầm tư nói. Xác thực. cùng nhau đi tới, ta là nhìn thấy không ít cùng hải tặc trên thân khí tức không hợp nhau người. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ có lẽ cũng là hải quân giả trang a. Usopp gấp nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta bằng không mau trốn chạy a. Chớ bị gia hỏa này hù sợ. Thật gặp nguy hiểm, chính hắn làm sao không chạy? Luffy bất mãn nói ra, ta cho mình xem bói qua. Ta gần đây không có chết tướng. A ha, xem bói. Hawkins không nói thêm lời, tiêu sái quay người rời đi. Thật là một cái kỳ quái gia hỏa. Luffy biết chứ chủy ba bình luận. Luffy, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi đi. Bị hải quân để mắt tới lời nói. Nơi này đã không an toàn. Nami sợ hãi nói ra. Mới không cần. Cái kia diện than nam đều không chạy. Nếu như ta chạy, đây không phải là chứng minh ta thua bởi hắn. Luffy cự tuyệt nói. Usopp lệ rơi đầy mặt. Loại chuyện này có cái gì tốt so? Luffy thì là nguyên khí tràn đầy. Không cần lo lắng a. Đến lúc đó đem quá đến hải quân toàn bộ đánh bay là được. Usopp đành phải tràn đầy hy vọng nhìn về phía Robin. Robin, người nhất định cũng cảm thấy nơi này rất nguy hiểm a. Lần này, ta ủng hộ Luffy. Robin trầm ngâm nói, nếu như hải quân thật âm thầm vây quanh nơi này, chúng ta bây giờ rời đi. Ngược lại quá mức dễ thấy. Chẳng trước chuẩn bị sẵn sàng. Chờ sự kiện bạo phát lại thừa dịp loạn rời đi. Ai? Tốt a, Usopp chỉ có thể nhận mệnh. Mấy người một đường đi tới. Ngồi vào một chỗ trong quán rượu. Còn không có tọa hạ bao lâu. Đã nhìn thấy bên cạnh có người náo đứng lên. Lão gia hỏa, người ngồi thế nhưng là lão tử vị trí. Một người đầu chọc hải tặc đứng tại một người mặc lão già áo đỏ bên người. Không có hảo ý cười nói. Ồ, vậy ngươi định làm gì đâu? Lão già áo đỏ nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên là muốn cho lão tử một cái hài lòng bồi thường mới được. Ta nhìn ngươi trên miệng treo dây chuyền vàng coi như không tệ. Liền đưa, ngồi tại đi trên ghế lão già áo đỏ hơi khẽ nâng lên một ngón tay. Nhưng mà, còn không đợi ngón tay hắn điểm ra, đã nhìn thấy một cái duỗi dài quyền đầu đem đầu chọc hải tặc đánh bay ra ngoài. A, cỏ này mũ là, lão già áo đỏ chú ý tới Luffy trên đầu mũ rơm. Khóe miệng hơi hơi nổi lên mỉm cười. Có ý tứ, lão bá, ngươi không sao chứ? Luffy cũng không quay đầu lại hỏi. Không có việc gì, đa tạ ngươi, mũ rơm tiểu ca, lão già áo đỏ cười nói. Zoro bọn người đối với loại sự tình này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí còn có tâm tư bưng chén rượu lên xem kịch. Coretan lại là mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám nhúc nhích một chút. Trong quán ba động tĩnh cũng hấp dẫn người khác chú ý. Nhưng không có người ngăn cản, ngược lại cả đám đều e sợ cho thiên hạ bất loạn gào thét. Lúc này, bị đánh bay đến quán ba bên ngoài đầu chọc hải tặc lại đi tới. Nên tử tiểu quỷ, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Ngươi là cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến. Nói cách khác, lão bá ngồi căn bản cũng không phải là ngươi vị trí. Luffy nghĩa chính ngôn từ nói ra, đầu chọc hải tặc khóe miệng co giật. Hắn chỉ là mượn cớ. Thật là có ngu ngốc thật chứ. Ta hôm qua cũng là ngồi vị trí kia. Không được sao? Ai? Là thế này phải không? Luffy một mặt xấu hổ. Lần này, liền Nami đều nhìn không được. Luffy, hắn là đang lừa ngươi. Ngay tại Luffy quay đầu nhìn về phía Nami thời điểm, đầu chọc hải tặc cười gằn nhất quyền hướng Luffy đầu đánh tới. Không sai, lão tử liền là đang lừa ngươi. Thật sự là ngu ngốc. Cái này đều có nhân tướng tin. Đầu chọc hải tặc không dám tin chừng to mắt. Vốn hẳn nên bị hắn đánh bể đầu tiêu quỷ lại là cổ vô hạn duyên thân ra ngoài. Đầu đều rơi trên mặt đất, nhưng vẫn là cùng thân thể liên hệ với nhau. Cái này kinh dị một màn. Thấy hắn có chút tê cả da đầu. Nhưng rất nhanh, Đầu chọc hải tặc liền kịp phản ứng. Đáng giận, là năng lực người sao? Từ đối với năng lực giả kiêng kỵ, đầu chọc hải tặc hạ thấp ngữ khí nói. Tiểu quỷ, ngươi bây giờ tránh ra cho ta. Ta còn có thể coi như thập. Phốp, bị lắp phi quyền đầu đánh trúng bụng dưới. Đầu chọc hải tặc giống như là cá chết. Kém chút liền trong mắt đều bạo lồi ra tới. Ngươi hỗn đản này, ta thế nhưng là bạo hùng biển. Phốp, lần này, đầu chọc hải tặc trực tiếp biến thành lưu tinh. Biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục